Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 2, tàn phá chủ thần không gian. Chu Bình ý thức không biết rơi bao lâu, cái này mới thanh tỉnh lại, nhưng là hắn phát hiện mình đã trải qua không còn bản thân phân phối tiểu trong phòng, mà là tại một cái quái dị khác trong hương thôn. Nói quái dị là bởi vì trừ cổ đại hoàn cảnh triển lãm hội, Chu Bình cũng không có cơ hội nữa nhìn qua loại này hương thôn cảnh tượng. Thổ địa chân quý như vậy thời đại, nông thôn loại này tồn tại cũng sớm đã biến mất. Sau đó một thanh âm xuất hiện ở Chu Bình trong óc. Chỉ là cái thanh âm này như là đồ cổ radio đồng dạng, có số lớn tạp âm, cứng nhắc sơ cứng, từ mã tặc, cứu, thu hoạch được. Ban thường, Chu Bình phân tích một hồi lâu mới đại khái nghe rõ ràng lời nói kia nói rốt cuộc là cái gì, tựa như là từ mã tặc thủ hạ cứu cái gì. Khả năng lớn nhất chính là xã này thôn hoặc là trong hương thôn cái nào đó hoặc là một ít người. Chờ một chút, chẳng lẽ ta ngã vào giả lập trong ảo cảnh rồi hả? Chu Bình kỹ thuật hiện thực ảo sớm tại mấy trăm năm trước liền bị nghiên cứu ra được. Nhưng là bởi vì quá mức chân thực, để rất nhiều người trầm mê trong đó hoang phế hiện thực. Chính phủ liên bang tại hơn trăm năm trước để lại ban bố pháp luật cấm chỉ kỹ thuật hiện thực ảo ứng dụng tại dân dụng. Cho nên giả lập thế giới trò chơi không hề tồn tại. Thay vào đó là não đầu vật này. Cái này mới mở mang một đời liền bị bởi vì giả lập hiện thực mũ giáp trùng kích mà ló cao đồ vật. Đợi đến kỹ thuật hiện thực ảo bị hạn chế, mới một lần nữa nở rộ ra hoa. Chu Bình phụ thân chết bởi Chu Bình 6 tuổi thời điểm. Hắn bây giờ đối với tại bộ dáng của cha đã trải qua triệt để mơ hồ. Chỉ là tại trưởng thành lúc từ liên bang nhóm phúc lợi nhận lấy phụ thân di vật. Về phần mẫu thân, Chu Bình là không rõ ràng tên gọi là gì. Cái này não đầu cực kỳ kiểu cũ. Hắn cũng không có tra được đây là mấy thay mặt não đầu. Đoạn thời gian trước cũng bày ở xã giao trên Internet, dự định nhìn xem có người hay không đối với loại này đồ cổ cảm thấy hứng thú. Lúc này mới tại chính mình não đầu hư mất về sau. Nhớ tới thứ này, không nghĩ tới dùng một lần liền xuất hiện loại phiền toái này. Chu Bình vội vàng tiến hành kiểm tra, lại phát hiện hết thảy vô cùng chân thật. Hắn cũng không có trải qua giả lập hiện thực, không rõ ràng nơi này rốt cuộc là thật hay giả, nhưng là đợi rất lâu hắn vẫn là quyết định thà tin là có. Không thể tin là không, hắn biệt tay kém chất lượng ẩn tàng thân hình, quan sát đến người trong thôn, phát hiện nơi này thực sự hoàn toàn là cổ đại bộ dáng. Mọi người tố chất thân thể kém xa bọn hắn thời đại kia. Đồng thời cơ hồ không có người tu luyện qua, cho dù có, cũng là một chút nông cạn kỹ năng, cầm không lộ ra, tối thiểu cầm không lên bọn hắn cái thời đại kia mặt bàn. Tiếng nói của bọn họ Chu Bình hết sức kỳ quái, bởi vì hắn có đôi khi có thể nghe hiểu được, nhưng là có đôi khi lại nghe không hiểu, liền phảng phất hắn ra trì một cái mất linh phiên dịch khuôn mẫu đồng dạng. Chu Bình không dám khinh thường, từ từ sáp nhập vào hoàn cảnh nơi này, chuẩn bị kỹ càng, rốt cục tại một trận mưa lớn bên trong, tại mã tặc xâm lấn thời điểm, đánh giá mã tặc thực lực Chu Bình, nắm lấy cơ hội giết chết rơi mất mã tặc thủ lĩnh. Đem những cái kia mã tặc đuổi đi, nhìn lấy những thôn dân kia sợ hãi kính sợ thậm chí ánh mắt sùng bái. Chu Bình ở sâu trong nội tâm giống như có đồ vật gì đã thức tỉnh. Hắn tại tinh hải thời đại chính là một cái bình thường người. Lẫn trong đám người không có nửa điểm đột xuất, mà bây giờ hắn lấy được tự tin, đáng thương nhưng lại tôn quý tự tin. Nhiệm vụ, kết toán bắt đầu, hồi, cũ nát tạp âm truyền đến, để Chu Bình sợ kế tiếp còn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. May mắn rất nhanh Chu Bình liền bị truyền tống đến một cái tàn phá lơ lửng trong thành thị. Nhìn lấy cái này cũ nát thành thị, Chu Bình có thể tưởng tượng lúc trước nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì dạng đại chiến. Sau đó ánh mắt hắn co rụt lại, thấy được một cái cũ nát chiêu bài. Huyệt Thiên. Huyệt Thiên là liên bang tu tiên tu chân bên cạnh cự đầu tổ chức. Có thể nói thiên hạ tám thành tiên hiệp bên cạnh tu luyện giả cùng cái tổ chức này có quan hệ. Nhưng là nơi này lại có thể nhìn thấy chiêu bài của bọn họ. Điều này cũng làm cho nói rõ nơi này đại chiến cùng bọn hắn có nhất định quan hệ. Duy nhìn cảnh giác Chu Bình đi ở trong phế tích. Sau đó nghe được một cái phá toái thanh âm. Tại chỉ dẫn tha phương hướng. Hơi do dự về sau. Liền hướng về bên kia đi đến. Rất mau tiến vào một cái dưới đất thất về sau. Hắn thấy được một cái coi như hoàn hảo thiết bị. Trên trăm đầu cột sáng đứng vững trong phòng. Đại bộ phận cột sáng rỗng tuếch, chỉ có một số nhỏ trong cột sáng còn có nhân loại thanh âm. Mà ở Chu Bình đến về sau, một cái trong cột sáng người mở mắt, dọa đến Chu Bình nhịn không được lùi lại một bước, sau đó mới phản ứng được. Dừng bước, thật sự là khí thế của người này quá mức kinh khủng. Không có nghĩ nhiều như vậy năm, thế mà còn có người có thể đến nơi đây. Ta liền biết tên kia sẽ không dễ dàng chết như vậy tuyệt. Người kia nhiều hứng thú nói, nhìn kỹ lại liền phát hiện trong cột sáng thân thể của hắn như là hư ảnh. Là đại nhân kêu gọi ta đến đây sao? Chu Bình thận trọng hỏi, kêu gọi người đại khái là một cái đã sớm chết đi ra hỏa. Không cam tâm cứ như vậy tử vong, cho nên người mới có thể lại tới đây. Người kia dạng này nói ra. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn nói với ngươi một câu. Hoan nghênh đi vào chủ thần không gian. Thái Điểu, chủ thần không gian. Chu Bình thần sắc biến đổi. Sách lịch sử bên trên ghi chép, thế giới của bọn hắn liền được xưng là chủ thần thế giới. Lấy thế giới danh tự đặt tên không gian. Nơi này đến cùng là địa phương nào? A, ngươi có thể gọi ta Dư Khuyết Nguyệt. Thái Điểu. Nếu như không ngoài dự liệu, tiếp xuống thì có một ít chuyện cần nhờ ngươi đi làm. Người kia nói như thế. Chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Chu Bình thần sắc sững sờ ý thức về tới hiện thực không gian. Hắn bóp bóp mặt mình, xác định chuyện lúc trước không phải hư giả. Sau đó liền gỡ xuống kiểu cũ não đầu, nhìn lấy nó lâm vào ngu ngơ bên trong. Tại cái kia tàn phá trong không gian. Cái kia tự xưng Dư Khuyết Nguyệt người, nói cho hắn một ít chuyện, cho hắn biết cái thế giới này chân tướng. Tinh Hải lịch 326 năm, cùng hỏa diễm thế giới lần va chạm đầu tiên sắp đến hồi kết thúc. Cái thế giới này đã từng chúa tể, được xưng là chủ thần gia hỏa, đang đối với hỏa diễm thế giới xâm lấn bên trong thất bại nhận phản phệ tử vong. Chỉ còn lại có một tia ý thức tại chủ thần thế giới trọng sinh. Chủ thần nắm trong tay chủ thần không gian, nuôi dưỡng một nhóm lớn tên là sứ đồ cường giả, bức bách sứ đồ nhóm vì đó làm việc. Nhưng là lúc kia đồng dạng tổn thương không ít sứ đồ nhóm bắt được cơ hội. Bắt đầu phản kháng chủ thần. Từ tình huống bây giờ đến xem, thắng bại đã trải qua rất rõ ràng. Sứ đồ nhóm thu được thắng lợi. Bọn hắn chiến thắng chủ thần, giết chết thần lâm thời xây dựng thân thể, tiêu diệt chủ thần, cũng trở về hiện thực, trở thành liên bang số 1 số 2 cự đầu. Càng trọng yếu hơn chính là, chủ thần tại bây giờ tìm lên bản thân, ý đồ để cho mình chữa trị chủ thần không gian, nhặt lên đã từng quyền hành. Dư Khuyết Nguyệt cũng là một cái sứ đồ, hơn nữa là một cái cực kỳ cường đại sứ đồ. Chỉ bất quá bây giờ ở vào linh hồn số liệu trạng thái. Trong lịch sử một chút bị gọi là vĩ đại nhân vật lịch sử gia hỏa. Tại Dư Khuyết Nguyệt trong miệng bất quá là một chút phản bối. Mà bây giờ Dư Khuyết Nguyệt thành vì mình người chỉ đạo. Nếu như bị những liên bang đó cự đầu phát hiện chủ thần có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Hắn sợ rằng sẽ bị phá hủy rơi liền ý thức cũng không tồn cấp độ. Giống như từ bỏ điểm này, không đi quản nữa chủ thần sự tình mới càng thêm an toàn. Nhưng là trong nội tâm giống như có một đóa hỏa diễm. cũng không nguyện ý dập tắt. Ngược lại là trước đó rời khỏi chủ thần không gian lúc, lại nghe thấy cái kia phá toái thanh âm đang liều kinh toàn lực nói chút gì. Tựa như là để hắn tìm thứ gì. Chu Bình đem não đầu bóp ở lòng bàn tay, hạ quyết tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.